Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 264, nàng dùng thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở doanh trại phía tây ngoại thành bận rộn một hồi, Mặc Phàm và Trương Đức Bảo được nghỉ hai ngày bèn cùng nhau trở về nhà. Kết quả là vừa bước qua ngưỡng cửa, Trương Đức Bảo đã bị nương mình báo cho một tin dữ. Chưa đợi nương nói xong, hắn đã quay người chạy vội ra ngoài. Phu nhân Trương và Trương Bá ra sớm có chuẩn bị, liền đồng thời đưa tay giữ hắn lại. Con định đi đâu đấy? Cha, nương, buông con ra. Trương Đức Bảo gấp đến đỏ mặt. Con nghe chúng ta nói hết đã. Trương Bá ra vì xúc động mà ho sặc sụa, mặt đỏ bừng. Trương Đức Bảo cũng không dám để cha quá lo lắng, liền dừng bước. Thế nhưng thần sắc trên gương mặt hắn khiến phu thê già trong lòng mắng Mặc Uyển không dưới trăm lần. Phu nhân Trương hít sâu một hơi. Mặc Uyển đã được vương gia và vương phi đưa đi rồi. Còn định tới vương phủ tìm người, lấy cớ gì, tìm được rồi thì nói gì tiếp. Đúng đó còn à, bây giờ là cuộc đấu giữa thái tử và tể vương, hai vị quyền thế nghiêng trời. Nhà chúng ta đâu đủ tư cách chen chân vào. Hơn nữa, bất luận nguyên nhân là gì, kết quả ra sao, con và Mặc Uyển cũng không còn duyên phận nữa rồi, con ơi. Phu nhân Trương khuyên nhủ đầy chân thành, còn một câu bà chưa nói ra, cục diện hiện tại. Tất nhiên có bàn tay thái tử nhúng vào, nhưng chưa chắc đã không đúng với lòng Mặc Uyển. Tám phần là nàng đang nhắm tới việc sau khi hắn lên ngôi sẽ phong nàng làm quý phi, hoặc là để con trai nàng có cơ hội kế thừa ngai vị. Nàng nhìn qua tưởng chừng khôn khéo, nhưng thực chất lại là kẻ hồ đồ. Trương Đức Bảo nóng lòng muốn minh oan cho Mặc Uyển. Chuyện này nhất định là do thái tử bày mưu, nhưng Tề Vương Điện Hạ sao lại đồng ý được. Còn đến sẽ phân tích rõ lợi hại với Tề Vương Điện Hạ, chuyện này nhất định không thành. Con à, con lớn rồi, cũng hiểu chuyện hơn trước. Nhà chúng ta thế nào, con rõ mà. Tuy nhờ ta xoay sở nên không đến nỗi đói khổ, nhưng phụ thân con thì chẳng có bản lĩnh gì, chống đỡ gia đình không nổi. Phụ thân con mà chết đi, cái khung cửa nhà cũng sập mất thôi, con ngốc ơi. Cho dù Mặc cô nương không thành với thái tử, thì nhà ta cũng không chứa nổi vị đại Phật ấy đâu. Con à, Trương Bá gia nắm tay con mà khuyên, trong lòng nghĩ, thật sự đưa nàng về, sau này thái tử đăng cơ, nhà ta có sống yên không? Nhưng Trương Đức Bảo nhất mực không nghe, cứ một lòng lao ra ngoài. Phu thê hai người thấy khuyên không nổi, đành sai người đi gọi Mặc Phàm đến. Kết quả là, Mặc Phàm dẫn Trương Đức Bảo đến phủ Tề Vương. Tự báo danh ở cửa, muốn cầu kiến Vương Phi, thực ra làm vậy là hơi trái quy củ. Mặc Phàm còn đỡ, chứ Trương Đức Bảo là nam tử hoàn toàn ngoài vòng. Mặc Phàm cũng biết, nhưng đành bất lực, vốn đã thấy chuyện trong nhà đủ rối bời, lại bị Trương phu nhân kéo đến xem Trương Đức Bảo. Nhìn bộ dạng hắn tiều tụy, không ăn không uống, Mặc Phàm cũng không nỡ bỏ Mặc. Khi người gác cổng vào bẩm báo, Mặc Y nghe xong thì mừng rỡ. Có lẽ có tin gì từ bên ngoài, vội bảo người mời họ vào, chẳng bao lâu đã thấy Mặc Phàm cùng Trương Đức Bảo mắt sưng đỏ bước vào. Vương phi nương nương, hai người hành lễ, còn chưa đợi Mặc Y mời ngồi. Nương nương, Mặc tứ cô nương thế nào rồi? Trương Đức Bảo thần sắc đầy lo lắng và sợ hãi chân thật. Mặc Y vừa nghe, quả nhiên Mặc Uyển không còn ở nhà, là do vương gia đưa đi. Tuy nàng cũng hiểu rõ, làm như vậy thì phủ thái tử sẽ khó mà ra tay trực tiếp với gia đình nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải vậy, công chúa đã chẳng phải đến gặp nàng đàm phán. Nhưng trong lòng nàng vẫn có phần lo lắng, bởi chưa từng cùng vương gia trải qua chuyện lớn, chưa hiểu cách hành sự của người. Đừng hoảng, mời ngồi, Mặc Phàm vội kéo Trương Đức Bảo ngồi xuống. Sao các ngươi lại trở về? Chúng ta được nghỉ, liền về thăm nhà, mới biết chuyện của Uyển Uyển. Mặc Phàm đáp, trong nhà nói sao, Tam Thúc và Tam Thẩm rất sốt ruột, muốn đến thăm tứ muội. Cũng muốn hỏi thăm tình hình. Nhưng phụ thân và nhị thúc không cho, bảo cứ ở nhà đợi tin. Nương nương, Trương Đức Bảo sốt sắng nói, người hãy nói với vương gia, cũng khuyên Mặc tứ cô nương một lời. Dẫu là thái tử, làm thiếp cho người cũng chẳng có ngày tháng gì tốt đẹp đâu. Thái tử và thái tử phi tình cảm sâu đậm, thái tử phi vốn nổi danh đoan trang, địa vị trong phủ vững chắc. Lại có chắc phi họ Trương, sinh được hai con trai. Rất được thái tử xem trọng, người lại kiêu căng. Trong phủ còn không ít người khác nữa. Mặc tứ cô nương e rằng không thể ngóc đầu lên nổi, ngày tháng về sau nhất định cực khổ vô cùng. Hắn nhìn Mặc Y, cúi đầu, ngài và vương gia, không cần lo danh tiếng tứ cô nương bị tổn hại, khiến đường hôn nhân sau này khó tìm. Dù thế nào, ta cũng sẽ luôn chờ nàng. Mặc Phàm thở dài, Mặc Y cũng khẽ than thở, quả là một mối nhân duyên tốt đẹp. Chỉ tiếc thay, Mặc Uyển lòng cao chí lớn, chẳng xứng với tình ý của hắn. Trương công tử, người thật lòng, có thể vì tỷ tỷ ta mà như vậy, ta vô cùng cảm kích. Chỉ là, hiện nay, Mặc Y lắc đầu, e rằng chỉ có thể tiếp tục chờ. Nhưng, có thể cho Mặc tứ cô nương ra gặp ta một lát không? Để ta nói với nàng vài lời, chỉ e không được, mọi việc đều do vương gia sắp xếp. Ý của công tử, ta đã rõ, sẽ truyền đạt lại với tứ tỷ. Công tử là con một trong nhà, phụ thân lại mang bệnh, đừng khiến phụ mẫu phải lo lắng thêm. Ở lại giam hôm rồi hãy quay về doanh trại Tây Giao. Đức Bảo, nói xong rồi, chúng ta đi thôi. Mặc Phàm liền ra tay, kéo Trương Đức Bảo rời đi. Hương Diệp tiễn ra ngoài, âm thầm mỉm cười nhìn nhị gia nhà mình đang lôi kéo Trương công tử. Không ngờ lại đụng phải Chu Cửu cô nương trên đường. Mặc Phàm vừa nhìn thấy nàng, mắt liền sáng lên, lập tức buông tay Trương Đức Bảo. Chu Cửu cô nương, Chu Cửu vừa trông thấy Mặc Phàm, còn tưởng mình hoa mắt. Mặc công tử, sao công tử lại ở đây? Trong giọng nói mang theo vẻ vui mừng. Nghỉ mấy ngày, ta về nhà thăm, có việc muốn tìm vương phi. Cô nương dạo này khỏe chứ? Nụ cười của Mặc Phàm ấm áp như nắng sớm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Cửu đỏ bừng, nhẹ giọng nói. Ta rất khỏe, đa tạ công tử đã quan tâm. Mặc Phàm ngây ngô cười, định tìm thêm chuyện trò, thì Trương Đức Bảo đột nhiên nhớ ra. Chu cô nương, cô có thể gọi Mặc tứ cô nương giúp một tiếng không? Chu Cửu lắc đầu, Mặc tứ cô nương, nàng không ở đây đâu. Sao lại thế, nàng không ở đây ư? Trương Đức Bảo lại lo đến độ dậm chân. Mặc Phàm đành quay lại kéo hắn. Thôi nào, đi thôi, chắp tay xin lỗi Chu Cửu với vẻ áy náy, rồi lôi kéo Trương Đức Bảo rời đi. Chu Cửu cô nương đứng nguyên đó nhìn theo hai người, bóng dáng đã khuất mà nàng vẫn chưa chịu rời đi. Chiều tối, Lý Tịnh vừa về phủ, Phùng Trắc Phi đã đến thư phòng phía trước. Vương gia, chuyện gì? Lý Tịnh thái độ bình đạm. Phùng Trắc Phi không đoán ra tâm tình hiện tại của hắn, đành bẩm. Mới đây, nhị ca bên ngoại nhà vương phi dẫn một vị Trương công tử đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương phi gặp họ trong khách sảnh của mình, trong vườn họ còn gặp Chu Cửu cô nương. Nhìn thấy hai vị công tử xô đẩy nhau, thiếp thân lo là nam nhân ngoài phủ sẽ làm Chu Cửu cô nương và quận chúa sợ hãi, nhưng cũng khó mà nhắc nhở vương phi. Lý Tịnh trao mày, thiếp không rõ họ nói gì, nhưng chắc chắn là đến vì chuyện của Mặc tứ cô nương. Vương gia, chuyện này thiếp đã nghe nhiều người nhắc đến, nhưng đều không phải là lời tốt đẹp gì. Vương phi nâng đỡ nhà mẹ đẻ, muốn tìm mối hôn sự tốt cho đường tỷ, thiếp thân đều hiểu. Nhưng Mặc Uyển cô nương nói năng hành xử, thật sự là... Nàng liếc nhìn Lý Tịnh, sắc mặt hắn rõ ràng không tốt. Nàng tiếp lời, cùng là người ở trong phủ, nhưng Chu Cửu cô nương lời nói cử chỉ đều mang phong thái tiểu thư khuê các. Thiếp chăm sóc nàng không hề thấy phiền. Còn Mặc Uyển cô nương, thiệt chẳng thể nói nổi. Có lúc, chỉ một câu nói nào đó khiến nàng không vui, nàng liền đáp lại vài lời, khiến người ta á khẩu. Chẳng hề có chút tự giác là khách trong nhà người khác. Vương gia, tuy rằng người xảy ra chuyện là nàng, nhưng hậu quả lại do người gánh. Thái tử chính là đang tìm cớ để gây khó dễ cho người. Được rồi, Lý Tịnh ngắt lời nàng. Đó là thái tử, nói chuyện cũng nên giữ miệng. Vâng. Phùng Trắc Phi cúi đầu đáp lễ. À, còn một chuyện nữa, vương phi dường như muốn sửa sang lại khu vườn. Đến tìm thiếp lấy bản vẽ lúc xây vườn, thiếp không tiện ngăn nên đã đưa cho nàng. Chỉ là, bản vẽ ấy rất quan trọng, sau này đại tu còn phải dùng đến. Vốn thiếp định chờ người về rồi quyết định, kết quả vương phi. Nàng khẽ cười khổ, thiếp không lay chuyển được nàng, đành đưa. Vương gia, xin người dặn vương phi một tiếng, đừng làm mất. Làm hỏng, cũng đừng tùy tiện sửa chữa. Những lời nàng nói đều có lý, Lý Tịnh gật đầu. Được, lát nữa ta sẽ nhắc nàng, thấy sắc mặt vương gia như đồng tình với việc động sửa vườn. Trong lòng hậm hực, nhưng nàng vẫn mỉm cười. Vương gia, hôm qua thiếp thân ủ hai hũ rượu quế hoa niên lâu. Thiếp nếm thử thấy vị rất ngon, vương gia mấy ngày nay vất vả, chi bằng tối nay đến viện thiếp uống vài chén. Lý Tịnh ngẩng nhìn nàng, Phùng Trắc Phi trước khi đến đã đặc biệt trải chuốt. Thường ngày nàng lo quản sự, ăn mặc phải toát lên vẻ quý phái đoan trang. Hôm nay, lại khoác lên thân váy áo trắng nhạt, dùng nước hoa chiết từ hoa chi tử, cả người thanh thoát dịu dàng, ánh mắt chứa ý cười. Lý Tịnh không hiểu sao lại gật đầu. Được, Phùng Trắc Phi trong lòng vui mừng khôn xiết, lập tức trở về dặn dò nha hoàn, dọn dẹp lại viện, đốt hương, thay mới chăn đệm. Còn phải tìm ra y phục mới nhất, hoàng thượng và thái tử vẫn chưa có tin tức. Lý Tịnh xoa cằm, trầm ngâm suy nghĩ. Bất chợt, ngoài cửa có hai người hối hả chạy vào. Vương gia, Cách Chương.